Tu La Vũ Thần, chương 3701, luận bàn bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng Sở Phong Kaka, đã người ứng, vậy chúng ta bây giờ bắt đầu. Sở Linh Khê đối Sở Phong hỏi, nàng thật là không thể chờ đợi được, muốn cùng Sở Phong luận bàn một phen. Trước chờ một chút, Sở Phong trong lúc nói chuyện, hai tay bóp ra pháp quyết, kết giới chi lực liền từ trong cơ thể nộ phóng thích mà ra, như suối nước bình thường, ở tại quanh thân phun trào. Mà tại kết giới chi lực phun trào phía dưới, hắn cái kia vết thương đầy người, lại lập tức tiêu tán, liền liền y phục đều bị tu bổ. Quả nhiên là cố ý thụ thương. Nhìn thấy một màn này, mọi người đều biết, Sở Phong trước đó trên thân thương, quả nhiên là hắn cố ý bị những tu võ đó cao hơn đến. Dù sao, hắn có thể dễ dàng như thế, liền đem cái này chút thương chữa trị, đã nói cái này chút thương, căn bản cũng không tính cái gì. Tới đi, Sở Phong khỏi bệnh về sau nói ra. Sở Phong ca ca, trước lãnh giáo một chút, người kiếm pháp A, Sở Linh Khê cánh tay hất lên, ở tại trong tay, liền xuất hiện một thanh phấn trường kiếm màu đỏ. Thanh kiếm này, kiếm thể thông thấu, cực kỳ tinh xảo, giống như là chuyên môn vì Sở Linh Khê chuẩn bị như thế. Trọng yếu nhất là, thanh kiếm này, kiếm khí thông thiên, bá đạo phi thường, cái kia không chỉ có là một thanh nửa thành tôn binh, vẫn là một kiện phẩm chất cực tốt nửa thành tôn binh. Tới đi, Sở Phong nắm trong tay Lam Ngọc Uyên kiếm, nhắm ngay Sở Linh Khê. Bá, sau một khắc, Sở Linh Khê biến mất không thấy gì nữa, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, không ngờ là đi vào Sở Phong phụ cận. Trong tay nàng màu hồng trường kiếm, đối Sở Phong phần cổ liền đâm đi qua. Cái này một đâm, có thể nói là nhanh, chuẩn, hung ác, cực kỳ lăng lệ. Lưỡi kiếm chưa đến, kiếm khí tới trước, Sở Linh Khê quả nhiên không có nói giỡn, nàng cùng Sở Phong luận bàn, chính là nghiêm túc. Bất quá, Sở Phong cũng không phải hạng người tầm thường, hắn cũng không có dùng trong tay Lam Ngọc Uyên kiếm đi cản, ngược lại là dùng trong tay Lam Ngọc Uyên kiếm, đối Sở Linh Khê đột nhiên nơi cổ, đâm tới. Trong chớp mắt, Sở Linh Khê lưỡi kiếm, đã là đi tới gần, không qua Sở Phong thân hình lóe lên, liền đem cái kia lưỡi đao né tránh. Hóa giải thế công đồng thời, Sở Phong trong tay mình kiếm, đã là đi tới Sở Linh Khê cái cổ trước đó. Nhưng chính là trong mắt mọi người chí mạng thế công, chỉ gặp Sở Linh Khê thân thể mềm mại hơi động một chút, lại cũng là dễ như trở bàn tay tránh khỏi đến. Ta Linh Khê muội muội công lực đại trướng A, gặp tình hình này, Sở Phong nhịn không được khen. Ta Sở Phong ca ca, cái này vừa mới bắt đầu, nếu muốn khen ta, chờ một chút cũng không muộn. Sở Linh Khê cũng là ngọt ngào một cười, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tản ra tự tin. Mặc dù hai người có nói có cười, nhìn qua tựa như là đùa giỡn bình thường. Nhưng hai người bọn họ trong tay binh khí, cũng không phải đùa giỡn, thế công lăng lệ, người tới ta đi, trong lúc nhất thời, lại khó phân thắng bại. Mà lúc này, Sở Phong nội tâm, cũng là càng phát ra sợ hãi thán phục. Sở Linh Khê tiến bộ thực sự quá nhanh, Sở Phong mặc dù lúc này, cũng không thật thi triển toàn lực. Thế nhưng là nàng nhưng cũng phi thường tán thành Sở Linh Khê thực lực. Sở Linh Khê kiếm pháp phi thường tinh diệu, đó cũng không phải là đơn giản thế công, mà rõ ràng nhất chuyên tâm học qua kiếm pháp. Có thể nắm giữ lấy kiếm pháp liền đã nói rõ Sở Linh Khê lực lĩnh ngộ, vượt qua thường nhân. Nhưng đây không phải trọng điểm là Sở Linh Khê chiến lực cực mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong trong tay Lam Ngọc Uyên kiếm, cùng Sở Linh Khê trong tay nửa thành tôn binh, thuộc tính gần. Chỉ có như vậy gần binh khí, đụng va vào nhau về sau, song phương vậy mà đều không có bị đánh lui. Điều này nói rõ, Sở Linh Khê chiến lực cực mạnh, coi như so Sở Phong yếu, cũng chỉ là yếu hơn một chút mà thôi. Chỉ ít, so ba thành những thiên tài kia mạnh hơn nhiều hơn. Thậm chí, so cái kia Nam Cung Diệc Phàm, đều mạnh hơn nhiều. Sở Linh Khê chiến lực trên cơ bản đã đạt đến tam phẩm tôn giả đỉnh tiêm cấp độ. Xem ra, không thể thả nước. Mắt thấy tiếp tục như vậy xuống dưới, thắng bại khó điểm. Sở Phong liền thi triển ra toàn lực. Keng keng keng, Sở Phong thay đổi thế công, hắn bức bách Sở Linh Khê, không thể không dùng nửa thành tôn binh, tới chặn mình Lam Ngọc Uyên kiếm. Thế là, binh khí giao thoa, đạo đạo hỏa hoa, không ngừng từ hai thanh trường kiếm bên trong tứ tán bay múa, mà Sở Linh Khê cũng là bị kích liên tục rút lui. Tận quản, Sở Phong thi triển toàn lực, hắn chiến lực cũng chỉ là cao hơn Sở Linh Khê một chút mà thôi. Tuy nhiên lại đủ để cho Sở Linh Khê cánh tay run lên, tiếp tục kéo dài, khó mà chống đỡ được. Ầm ầm, bỗng nhiên, Sở Linh Khê trên trán lóe lên chữ thiên quang mang. Chữ thiên lôi văn tuôn ra, Sở Linh Khê tu vi liền lập tức được tăng lên. Ầm ầm, mà cơ hồ cùng lúc đó, Sở Phong thần chữ lôi văn cũng là tuôn ra hiện ra. Hai người cơ hồ trong cùng một lúc liền đem tu vi tòng tam phẩm tôn giả tăng lên tới tứ phẩm tôn giả tình trạng. Đáng giận a, Sở Phong ca ca, người đây cũng quá khi dễ người. Nhưng mà tận quản hai người tu vi, cũng chỉ là tăng lên nhất phẩm tu vi, thế nhưng là Sở Linh Khê cùng Sở Phong giao chiến, ngược lại càng thêm gian nan. Đây cũng là không có cách nào sự tình, thần cấp lôi văn, đối thiên cấp lôi văn, vốn là có lấy áp chế tác dụng, đó là khí thế bên trên áp chế. Ta vậy không có cách nào a, ta tu luyện chính là cái này công pháp, ngươi cũng không thể để cho ta không cần a, Sở Phong cười hì hì nói ra, nhưng không thể không nói, hắn cười rất tiện. Hừ, ngươi chớ đắc ý, thiên cấp huyết mạch không phải đối thủ của ngươi, ta nhưng còn có thủ đoạn khác. Sở Linh Khê nói ra, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.